Cải thiên nghịch đạo, chương 142, chân truyền của ta, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên nghe đến đây, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiểu Kiều sư muội, kỳ thực ngươi đang muốn nói, chính ta cũng thế đúng không? Tiểu Kiều sư muội bất đắc dĩ bưng lấy cái chán, cười nói. Không nhất định phải nói như thế, hiểu chưa? Hừ, Phương Nguyên chỉ nói một chữ, biểu đạt mình không đồng ý. Tiểu Kiều sư muội lại nghiêm túc, nói. Phương Nguyên sư huynh, ngươi thật sự là một trong những người có tiềm lực nhất mà ta từng gặp. Lần đầu tiên ta gặp ngươi trong rừng trúc ở bên ngoài tàng kinh điển, ta đã biết rằng ngươi nhất định sẽ trổ hết tài năng từ trong đám tạp dịch, trở thành đệ tử tiên môn chân chính. Về sau người trong tiên môn đều đồn thổi rằng ngươi vì tu luyện đạo truyền thừa thất truyền kia mà bị phế bỏ, ta cũng không tin. Trên thực tế ngươi cũng đã chứng minh cái nhìn của ta không sai. Bất kể là tâm trí, kiếm đạo, hay là kiến thức, tích lũy đều là mạnh nhất. Nàng nhìn Phương Nguyên một cách càng ngày càng ngưng trọng. Xếp hạng công đức bảng lần này cũng đã chứng minh ngươi rằng có ưu thế rất lớn trong cuộc tranh đấu vị trí chân truyền, nhưng ngươi cũng có khuyết điểm của mình. Ngươi từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có thế lực, bối cảnh, hơn nữa mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng tu vi của ngươi vẫn hơi thấp một chút. Nếu ngươi muốn trở thành chân truyền, điều này sẽ trở thành lý do mà một số người bác bỏ ngươi. Cho nên, ngươi muốn trở thành chân truyền, nhất định phải có một ít trợ lực, mà ta muốn ngươi tiến vào kỳ xã, cũng là bởi vì. Phương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi muốn nói rằng kỳ xã có thể giúp được ta. Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, chân thành nói. Kỳ thật người mà kỳ xã muốn đẩy lên vị trí chân truyền là ta, nhưng ta vừa nãy đã nói qua với đại sư tỷ, ta nguyện ý đem cơ hội này tặng cho ngươi. Người thích hợp hơn ta, cũng càng chắc chắn hơn. Câu nói này làm cho Phương Nguyên không ngờ tới, hắn nghiêm túc nhìn Tiểu Kiều sư muội nửa ngày rồi mới nói. Đa tạ, Tiểu Kiều sư muội nở một nụ cười xinh đẹp, nói. Người không cần phải khách khí, mặc dù ta cũng không tệ, nhưng nói thật, tranh đấu vị trí chân truyền cùng mấy vị cường nhân kia, ta bây giờ không có quá nhiều lòng tin. Ta cũng lo rằng kỳ xã giúp ta quá nhiều, kết quả lại làm cho các nàng thất vọng. Sẽ nợ quá nhiều. Ngươi cũng không giống như lúc trước. Mặc dù bình thường nhìn ngươi có vẻ khách khách khí khí với mọi người. Nhưng ta biết kỳ thực ngươi rất là cuồng vọng. Nhìn cái gì cũng đều không thèm để ý. Nhưng món đồ thật sự để ý thì lại nhất định phải đoạt được mới được. Trọng yếu nhất chính là. Nàng bỗng nhiên nhìn Phương Nguyên một chút. Cười nói. Đây vốn là của ngươi. Cho nên ngươi nhất định muốn cầm về. Phương Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Kiều sư muội một chút. Đây đúng là ý nghĩ trong lòng hắn, chưa bao giờ nói với người khác, thật không ngờ Tiểu Kiều sư muội lại có thể đoán được ý nghĩ trong lòng. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Nhưng hắn vẫn không có vội vã trả lời, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã biết Tiểu Kiều sư muội đến tìm mình để nói gì. Nàng mang theo hứa hẹn, là một thuyết khách mà đến, nếu mình đáp ứng gia nhập kỳ xã. Kỳ xã sẽ liền toàn lực giúp mình tranh đấu vị trí chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của kỳ xã thật ra cũng là một vị chân truyền. Từ đó có thể tưởng tượng được lời hứa hẹn này của kỳ xã có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng sau khi nghĩ nửa ngày, hắn vẫn lắc đầu từ chối. Tiểu Kiều sư muội lập tức có hơi kinh ngạc, khó có thể tin nói. Người thế mà còn cự tuyệt ư, Phương Nguyên vội nói. Người đừng hiểu lầm. Ta rất có hảo cảm với kỳ xã các ngươi, nhất là việc ngươi đem cơ hội này nhường cho ta, ta càng cảm thấy phi thường cảm kích. Nếu như tương lai có thời gian, ta cũng rất vui lòng đi tìm các ngươi đánh cờ. Quả ớt nhỏ kia coi như xong, cuộc cờ của nàng quả thực rất thối. Nhưng cảm kích là cảm kích, sự tình gia nhập kỳ xã vẫn là thôi đi, ta cũng không mười phần ưa thích. Tiểu Kiều sư muội hơi kinh ngạc nói, vì cái gì, bởi vì kỳ xã các ngươi. Không chỉ bao gồm kỳ xã, Phương Nguyên cười cười, nói. Trước đó, kỳ thực Ngô Thanh cũng nói những lời tương tự với ta một phen, nói gia tộc của nàng có thể mang đến cho ta một chút trợ giúp, giúp ta tranh đấu vị trí chân truyền, giúp ta tu hành các loại, không có sự khác biệt quá lớn với lời nói này của ngươi. Tiểu Kiều sư muội nghe thấy vậy thì có hơi không phục, cười nói. Ngô gia các nàng, bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nhưng đều là muốn giúp ta một ít gì đó, sau đó lấy đi một ít gì đó, Phương Nguyên cười cười, nói. Ta không tin có người sẽ vô duyên vô cớ giúp ta. Đại khái ngươi cũng sẽ không phủ nhận a. Hiện tại nếu như ta mượn lực lượng của các ngươi, tương lai tất nhiên sẽ trả lại cho các ngươi một ít gì đó. Trong lúc vô hình liền có trói buộc. Mặc dù ta vốn cũng không ngại làm một chút loại trao đổi như thế này này, nhưng bây giờ còn chưa tới khi đó. Tại thời điểm có thể không chịu trói buộc này, ta vẫn ưa thích là một người tiêu dao tự tại hơn. Tu hành chuyện này vốn nên nhẹ nhàng vui sướng, quá phức tạp thì sẽ không tốt. Thế nhưng mà, Tiểu Kiều sư muội không ngờ rằng Phương Nguyên sẽ nói như thế này, lòng muốn phản bác, nhưng nàng biết điều hắn nói là sự thật. Nàng muốn nói Phương Nguyên tất nhiên có thể không chịu trói buộc, nhưng kết quả thì nhất định sẽ là thất bại. Nhưng khi nàng còn chưa nói ra những lời này, Phương Nguyên đã bật cười đứng dậy, quay đầu nhìn nàng nói. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, Tiểu Kiều sư muội đành phải thu hồi lời nói, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Phương Nguyên quay sang cười một tiếng với Tiểu Kiều sư muội, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Người nói rất đúng, ta quả thực muốn trở thành chân truyền, ngừng lại một chút, hắn mới nói tiếp. Nhưng chân truyền các ngươi giúp ta cầm tới, không phải chân truyền của ta. Sau khi nói xong, hắn cũng thu hồi thư quyển, từ từ đi về phía sườn núi. Cách chương.